Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi nói, người lãnh đạo kia bí quá hóa liều mời quỷ để kiếm lại lời. Hắn chết rồi cũng tạo phúc cho con cháu, cũng đáng giá. Cát Ngọc lắc đầu nói, anh không biết đâu, người lãnh đạo kia chết rồi, con cháu của hắn toàn bộ đều trúng nguyền rủa, mỗi người đều không sống được quá 50 tuổi. Tôi nói, không thể thế nào, mỗi người cũng không thể sống quá 50 tuổi ư. Ăn sáng xong, tôi cùng Cát Ngọc chậm rãi bước trên phố. Cô ấy nói, tuyến xe buýt số 14, từ đầu tới cuối chính là một âm mưu kỹ lưỡng. Đây là một âm mưu của công ty vận tải Đông Phong, vẫn bảo lưu lượng xe buýt kiểu cũ này, bởi vì hắn phải nhờ những chiếc xe này mới kéo dài được tính mạng của mình. Tôi cả kinh liền vội hỏi, làm sao kéo dài tính mạng được? Tôi trước đây được ông bà kể lại chuyện xưa, nghe bọn họ dùng mệnh của động vật để kéo dài sinh mạng, nhưng thời gian rất ngắn. Ví dụ, con chó một tuổi có thể đáng giá một ngày. Thời xưa có mấy người ở nơi đất khách trúng độc nặng, liền chạy về quê nhà, dùng biện pháp lấy động vật để kéo dài tính mạng. Giết một con chó có thể sống thêm 7-8 ngày. Dù sao người Trung Quốc đều có tư tưởng lá dụng về cội, chết ở ngoài địa không may mắn, hài cốt được chôn ở quê hương mới thực sự nhắm mắt xuôi tay. Cát Ngọc nói, làm sao có thể kéo dài tính mạng, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng anh có biết trên xe buýt số 14 chết bao nhiêu người rồi không? Tôi nói cái này tôi không rõ. Cát Ngọc nói, từ thời điểm đưa vào hoạt động đến nay, trên xe buýt số 14 đã chết ít nhất là 30 người rồi. Trời, trên xe buýt chết ít nhất 30 người, việc này dĩ nhiên không chấn động một thời sao? Thấy trên mặt tôi kinh ngạc không thôi, Cát Ngọc nói, chuyện anh không biết còn rất nhiều. Thời đại này có tiền có quyền đều nắm giữ được những vị trí quan trọng. Có những tin tức anh có thể nhìn thấy, nhưng có những tin tức anh đừng hòng có thể thấy được. Tôi gật đầu không nói gì. Cát Ngọc cho rằng tôi không tin liền nói, báo chí nói Hoàng Ngọc Dân liên tục công tác mấy chục ngày, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 4 tiếng, kết quả mệt đến chết, anh có tin không? Tôi nói, làm việc liên tục, chỉ nghỉ ngơi 4 tiếng đúng là mệt chết mất. Cát Ngọc nở nụ cười, vẻ mặt cô ấy như là đang cười tôi quá ngây thơ. Cô ấy nói, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 4 tiếng đương nhiên sẽ mệt chết, nhưng anh biết được Hoàng Học Dân đúng là nghỉ ngơi 4 tiếng sao? Giờ anh chính là tài xế xe buýt số 14, anh tính xem mỗi ngày anh được nghỉ ngơi bao lâu? Báo chí chỉ nói nghỉ ngơi 4 tiếng là để ca tụng công lao, chân tướng của sự việc này hoàn toàn không đơn giản như anh nghĩ. Cái này quả thật có đạo lý. Tôi một ngày nghỉ ngơi trên 10 tiếng, thời gian ngủ cực kỳ sung túc. Vậy điều mà chúng ta phải làm bây giờ là như thế nào? Chính là phá giải lời nguyền sao? Tôi hỏi Cát Ngọc. Cát Ngọc nói, đúng, mấy ngày nay tôi đang điều tra. Theo tôi được biết, năm đó người lãnh đạo sau khi thỉnh quỷ, ông ta đã xây một tiểu dương lâu ở cung dưỡng con quỷ này. Hiện tại phòng chừng đã sớm thành phế tích. Chúng ta nhất định phải tìm được vị trí tàn tích đó. Đợi sau khi tôi tìm được, tôi sẽ liên lạc cho anh. Vậy mấy ngày nay anh phải làm gì? Vẫn lái xe như thường lệ sao? Lái xe như thường lệ đi. Mấy ngày nữa anh sẽ không sao. Có việc tôi sẽ tìm đến. Tôi sẽ tìm tới anh là được rồi. Tôi nói được. Cùng Cát Ngọc ở trên đường tản bộ hồi lâu, lần đầu tiên tôi thấy mình không phải là FA. Tôi cũng có một người bạn gái. Buổi chiều tạm biệt Cát Ngọc, tôi nằm trong ký túc xá chơi điện thoại di động, lướt Weibo. Thành thật mà nói, tôi không có bạn bè. Trên Weibo cũng toàn là những người tôi không quen biết. Không thấy có tin tức gì mới, cũng không có chuyện gì cười, đang muốn tắt điện thoại để mộng mị một hồi, bỗng nhiên trang đầu blog phát ra một tin. Tôi cũng không để ý lắm, liền mở ra xem một chút. Mới mở ra xem, tôi lúc đó liền sửng sốt. Blogger này mới đăng một bài blog dài. Blog bên trong đa số là hình ảnh. Tôi mở mắt ra nhìn, không khỏi cảm thấy buồn nôn. Hình ảnh thứ nhất là một người bị lửa thiêu chết, cả người cháy đen. Nhìn hình ảnh, tôi cũng cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net